Đạo, chương 723, thực lực tán thành bạo khởi sát cơ. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, thứ tư, hoàn tất, cầu phiếu, rượu lão quái trợn trắng mắt. Không lưu tình chút nào đả kích nói. Chỉ bằng ngươi Đông Lâm phân bổ những cái này lính tôm tướng cua. Lần này coi như là thay nhau ra trận cũng mơ tưởng tự bảo vệ mình. Lão phu cũng không phải là muốn đả kích ngươi. Bất quá năm nay ngươi Đông Lâm phân bộ xác thực đã ở vào danh tiếng đỉnh sóng. Vô số tứ phẩm phân bộ đỏ hồng mắt chừng mắt các ngươi. Lần này tất nhiên là toàn lực ra tay không hề giữ lại. Đông Lâm phân bộ muốn bình yên vô sự vượt qua lần này khảo hạch. Khó. Khó, khó, lão quỷ này liên tiếp nói ra ba cái khó chữ. Đủ biết tiếu dưới mắt Đông Lâm phân bộ gặp phải thế cục hạng gì không ổn. Dược Hâm sắc mặt khẽ biến. Hắn biết được trước mặt vị này tại trong hiệp hội thân phận bối cảnh không phải chuyện đùa. Bất quá bởi vì quy định không cách nào ra tay trực tiếp trợ giúp bọn hắn. Lại luôn hữu ý vô ý tiến hành đề điểm. Chỉ sợ một câu nói kia cũng không phải tùy ý mở miệng. Nghĩ đến hẳn là đã nhận được có chút tin tức. Mượn này đề điểm. Xem ra, lần này muốn vượt qua kiểm tra thật đúng có chút khó khăn rồi. Bất quá cũng may có tiêu thần ra tay. Lão quỷ này có thể miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh. Rượu tiền bối yên tâm. Lần này ta Đông Lâm phân bộ mời đến tiêu thần đạo hữu ra tay. Chỉ cần không hiện ra biến cố, chắc hẳn có lẽ có thể vượt qua dưới mắt cửa ải khó. Rượu lão quỷ lông mi trao lên, coi như cái này phát hiện Dược Hâm sau lưng chi nhân. Mở nhạt đôi mắt hơi tàn mạn nhìn lại, đã suy tàn Đông Lâm phân bộ, lại có thể mời chào đến cái gì không dậy nổi nhân vật. Lời nói thật nói, lão quỷ này trong nội tâm đối với Dược Hâm cũng nhìn không tốt. Bất quá là bởi vì nhớ lấy năm đó một phần tình nghĩa này sẽ trông nom vài phần mà thôi. Nhưng sau một khắc, đem làm lão quỷ này ánh mắt rơi vào tiêu thần trên người thời điểm. Đáy mắt nhưng lại lập tức bộc phát ra một cổ tinh mang. Lóe lên tức thì, nhưng một khắc này rượu này lão quái đôi mắt sáng chói như sao. Nào có dưới mắt nửa điểm lôi thôi bộ dáng. Tốt. Trầm mặc nửa ngày, cái này lão quái trong miệng vẻn vẹn nói ra một chữ. Nhưng sức nặng nhưng lại rất nặng. Dược Hâm ngẩng đầu, trong mắt hiện lên khiếp sợ. Hắn tuy nhiên biết được tiêu thần bất phàm, có ít nhất lục phẩm luyện đan thuật. Lại không biết hắn thực lực chân chánh. Nhưng dưới mắt trước mặt vị lão tổ tông này một cái. Tốt. Chữ lại làm cho trong lòng của hắn lập tức nhảy ra một mảnh sóng to gió lớn. Cái này tía, u thần đến tột cùng che giấu bao sâu. Bất quá khiếp sợ về sau. Dược Hâm trong nội tâm vi vui mừng. Tiêu thần thực lực càng cường. Chẳng lẽ không phải cho thấy lần này bọn hắn Đông Lâm phân bộ quay người nắm chắc càng lớn. Tiêu thần nhíu mày, trong nội tâm sinh ra vài phần kinh nghi. Hắn tu luyện liễm tức thuật chính là hỗn nguyên thần kinh phụ thuộc thần thông. Có thể thu liễm bản thân khí tức không bị một cái đại cảnh giới trong vòng tu sĩ khám phá. Dùng hắn hôm nay không ngã đỉnh phong tu vi. Muốn xem thấu hắn tu vi ít nhất cần hợp thể hậu kỳ cấp độ có thể làm đến. Thầm nghĩ, trước mặt lão già này lại sẽ là một gã hợp thể hậu kỳ tồn tại. Nghĩ đến đây. Tiêu thần trong nội tâm lập tức nghiêm nghị. Hắn có nắm chắc đối mặt bình thường hợp thể tu sĩ toàn thân trở ra. Nhưng nếu là quả thật đối địch như vậy hợp thể hậu kỳ đỉnh phong đại năng. Hắn tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không có nửa điểm sinh cơ. Tiền bối khen chật rồi. Vãn bối xấu hổ không dám nhận. Tiêu thần miễn cưỡng chế trong nội tâm rung động. Kính cẩn mở miệng. Rượu lão quái ánh mắt rơi vào tiêu thần trên người. Khóe miệng vài phần vui vẻ. Kinh có phần có vài phần thưởng thức ý tứ hàm xúc. Tuy nhiên lão phu không biết ngươi luyện đan thuật đến tột cùng như thế nào. Vốn lấy ngươi tu vi. chắc hẳn tuyệt đối không kém. Như ngươi như vậy tuổi trẻ tu sĩ cường giả, lão phu nhưng lại hồi lâu chưa từng gặp qua rồi. Ngày sau cực kỳ tu hành một phen, bách niên nội ngươi khó không có cơ hội bước ra mấu chốt một bước. Từ nay về sau thành tựu đại đạo, tung hoành nhân giới, Dược Hâm ngươi tiểu tu luyện tư chất so sánh Dược Sơn lão quỷ kia kém không biết bao nhiêu. Nhưng là cái này thức mắt người quang nhưng lại muốn vượt qua hắn quá nhiều. Lần này đã có tiêu thần tiểu hữu trợ giúp, ngươi Đông Lâm phân bộ gặp phải nan đề nên sẽ không quá lớn. Ngươi cứ yên tâm đi. Dược Hâm trong nội tâm rung động không bình. Giờ phút này kinh đào tái khởi. Bách niên nội bước ra mấu chốt một bước. Từ nay về sau thành tựu đại đạo, tung hoành nhân giới. Nhìn như đơn giản một câu, nhưng ở trong đó ẩn chứa thâm ý nhưng lại đủ để khiến người triệt để rung động. Không ngã cực hạn, nửa bước lên trời. Chấm, cái này tiêu thần tu vi rõ ràng đã đạt tới loại tình trạng này. Khoảng cách tôn giả cảnh một bước chi chênh lệch. Dược Hâm xem lên trước mặt khí này tức trầm ổn thanh sam tu sĩ. Tuy nhiên trước khi biết được tiêu thần đồ diệt phương ra, hắn liền biết được người này tu vi nhất định không kém. Lại cũng thật không ngờ hắn vậy mà đã đạt tới loại tình trạng này. Cần biết không ngã cực hạn, cũng đã là hợp thể tôn giả cảnh đại năng hạ cường giả. Tung hoành bể nghễ không ai có hợp lại chi địch. Chém giết tầm thường không ngã hậu kỳ tu sĩ cũng khiển trách sự tình. Đã tu vi đạt tới như thế cảnh giới, như vậy hắn luyện đan thuật, có lẽ chính mình thật đúng coi thường vị này tiêu thần đạo hữu. Nghĩ đến chỗ này lần luyện đan khảo hạch, Dược Hâm trong lúc đó lực lượng 10 phần. Trong nội tâm sau vài phần bất an sầu lo cũng tận đều tiêu tán. Có tiêu thần đạo hữu ra tay, có lẽ lần này luyện đan khảo hạch sẽ là hắn Đông Lâm phân bộ bỗng nhiên nổi tiếng thời điểm. Rượu lão quái thoáng chần chờ, lập tức than nhẹ một tiếng. Nói, mà thôi, đã hôm nay người Đông Lâm phân bộ thật đúng đã tìm được quay người cơ hội. Lão phu liền ra tay giúp ngươi một phen. Lần này đối với tiêu thần đạo hữu khảo hạch liền do lão phu tự mình ra tay. Sau đó cũng tốt đề điểm một phen. Như thế coi như là cho Dược Sơn cái kia ma quỷ một cái công đạo. Hai người các ngươi đi theo ta a, cái này lão quái nói xong đứng dậy. Phất tay áo hướng vào phía trong bước đi. Dược Hâm trong mắt cuồng hỉ chi ý, giờ phút này khom người đến cùng. Đa tạ rượu tiền bối xuất thủ tương trợ, vãn bối suốt đời khó quên. Tiêu thần có chút không rõ ràng cho lắm. Dược Hâm vội vàng giải thích, chê cười, nếu như vạn nhất cái này thần sắc bị hắn lão nhân ra chứng kiến. Dưới sự giận dữ hủy bỏ việc này, chẳng lẽ không phải là bi thương kịch rồi. Một lát sau, tiêu thần ngẩng đầu, tuy nhiên sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì cười khổ không thôi. Hợp thể tôn giả cảnh luyện đan tông sư chỉ điểm đối với tầm thường luyện đan sư mà nói tự nhiên là thiên kim khó cầu như vậy đại cơ duyên. Nhưng đặt ở trên người hắn, lại là có chút lãng phí a hát. Đối với mình ra luyện đan thủ đoạn tiêu thần cực kỳ tinh tường. Như thật đúng cùng vị này luyện đan tông sư nghiên cứu thảo luận luyện đan tâm đắc, chỉ sợ sẽ lộ ra chân ngựa a hát. Bất quá dưới mắt sự tình đã như thế, tiêu thần cười khổ bên ngoài cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cũng không thể đối với rượu lão quái ngươi luyện đan chỉ điểm đối với chúng ta một chút tác dụng đều không có. Hay vẫn là không muốn lãng phí thời gian. Nếu quả thật như vậy mở miệng, tiêu thần hoài nghi cái này lão quái có thể hay không thẹn quá hóa giận ra tay. Đã như vậy, cái kia hay vẫn là đi một bước khai một bước a, thật sự không thành tựu giả vờ ngây ngốc thì ra là rồi. Rượu lão quái tại luyện đan hiệp hội khảo hạch chi địa mạnh mẽ đâm tới. Phàm là tới gặp mặt tu sĩ bất luận tu vi cao thấp thân phận như thế nào tất cả đều thối lui đến hơi nghiêng. Dù chưa thi lễ, nhưng này kính cẩn chi ý nhưng lại rõ ràng có thể cảm giác. Hiển nhiên cái này lão quái thân phận địa vị không phải chuyện đùa. Một lát sau, ba người đi vào một gian trong mật thất. Rượu lão quái phất tay đem cấm chế mở ra, để ngừa bị người thám thính. Tốt rồi, nơi này là lão phu rỗi rãnh đến nhàm chán luyện đan chỗ. Biến tạm thời làm một lần khảo hạch chi địa. Dược Hâm tiểu ngươi đi ra ngoài trước ở bên ngoài chờ đợi, để tránh nhiễu loạn khảo hạch. Dược Hâm hơi quái lạ. Tuy nhiên trước khi cũng không như vậy quy củ. Nhưng đã rượu lão quái mở miệng, hắn tự nhiên sẽ không vi phạm. Lập tức hướng Tiêu Thần đánh qua một cái ánh mắt. Quay người kính cẩn lui xe MTAI. Tê Duyên. THI Cô Đờ. Nét ra ngoài. Tiêu Thần nhíu mày. Rượu này lão quái cố ý đem Dược Hâm chi khai. Không biết đến tột cùng cần làm chuyện gì. Chắc hẳn sẽ không đối với hắn có ra hại chi ý. Đến một lần giữa hai người cũng không thù hận. Thứ hai dùng rượu này lão quái tu vi. Như thật đúng muốn hại hắn. Vô luận ở đâu đều có thể đơn giản đắc thù. Hoàn toàn không cần quang minh chính đại đưa hắn mang chỗ này. Nếu không sau đó nhất định làm cho người ta chỉ trích. Cũng chính bởi vì như thế, Tiêu Thần có thể giữ vững bình tĩnh. Nếu không một khi phát giác không ổn, hắn sớm đã ngang nhiên ra tay. Mặc dù biết rõ không có lao động chân tay cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết. Đợi cho Dược Hâm rời đi, rượu lão quái chậm rãi quay người. Mặt không biểu tình nhìn xem Tiêu Thần. Thản nhiên nói. Nói đi, ngươi đến tột cùng là ai? Thanh âm chưa rơi xuống, mênh mông như biển uy áp lập tức bộc phát bành trướng như nước thủy triều đem Tiêu Thần triệt để bao phủ. Cái này cổ uy áp mạnh, tuyệt đối vượt qua Tiêu Thần trước khi được chứng kiến cơ lão quái bọn người. Sát khí hoành thu, tựa hồ sau một khắc muốn đem Tiêu Thần triệt để rào sát. Hợp thể trung kỳ tu sĩ. Tiêu Thần sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng giờ phút này hắn như trước không có thất kinh. Đơn giản là cái này sát khí tuy nhiên nồng đậm. Nhưng trong đó nhưng lại thiếu khuyết thêm vài phần chính thức sát ý. Cái này lão quái cũng không phải muốn thật sự ra tay giết hắn. Tuy nhiên trong lòng có này phán định. Nhưng Tiêu Thần cũng không dám cầm nhà mình mạng nhỏ hay nói giỡn. Tâm thần căng cứng. Một khi có nửa điểm không đúng sẽ gặp ngang nhiên ra tay. Rượu tiền bối, Tiêu Thần không rõ Bạch tiền bối đến tột cùng là ý tứ gì. Tiêu Thần trầm giọng mở miệng, giọng điệu như trước trầm ổn. Rượu lão quái cười lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, chớ để bức lão phu ra tay. Ngươi đến cùng nói hay không? Nói xong, bên ngoài cơ thể sát cơ thắng. Cách chương.